Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 28. Thương thành xuất phẩm thuốc mê. Cho dù là hạ phẩm, cái hiệu quả này cũng là vừa vặn. Hết sức hài lòng đứng tại bốn cái đã ngất đi đại hán ở giữa. Đinh Trúc chùy thủ trong tay trên dưới tung bay rất là vui sướng. Thành công yết kỳ nàng hiện tại mỹ lệ tâm tình. Câu nói kia nói như thế nào? Mặc kệ mèo đen mèo trắng bắt được con chuột, mèo chính là tốt mèo. Nhìn xem, đây không phải chính là đường cong báo quốc kết quả. Chính diện cương cương không qua đi. Vậy liền ngẫm lại những biện pháp khác nha. Dù sao sống người không thể để nghẹn nước tiểu chết. Hiện tại kết quả này không phải tất cả đều vui vẻ. Đáng tiếc duy nhất chính là nàng trong tay thuốc mê đã không có. Mà trong thương thành thuốc mê chỉ có chờ đến nhận chức vụ kết thúc về sau mới có thể đổi mới. Tiếp xuống nếu như lại xuất hiện cái gì nguy cơ tình huống, nàng chỉ có nghĩ biện pháp khác. Giơ tay chém xuống, bốn cái còn đang trong giấc mộng đại hán trực tiếp liền đi gặp thượng đế. Đinh Trúc bưng lên một chén để lên bàn nước, lập tức ngã xuống Mary hoàng hậu trên mặt. Vị này liền yếu ớt tỉnh lại. Bất quá chờ nàng thấy rõ ràng trước mặt chính là một cái người hoàn toàn xa lạ về sau, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là thét lên. Bất quá Đinh Trúc tay so phản ứng của nàng nhanh hơn. Ngay tại Mary hoàng hậu sắp phát ra bén nhọn thét lên một khắc này, Đinh Trúc đã một mực bưng kín đối phương miệng, làm cho nàng tất cả thét lên đều hóa thành không có. Mary hoàng hậu hoảng sợ nhìn lên trước mặt cái này trên mặt có tiểu tước ban. Diện mạo phổ thông đến căn bản là không nhớ được nam nhân trẻ tuổi. Chỉ thấy đối phương cười cười, Mary hoàng hậu lập tức bắt đầu liều mạng dãy giụa. Ngay sau đó, nàng lại nhìn thấy nằm dưới đất bốn nam nhân. Cái này mấy nam nhân Mary hoàng hậu là biết đến. Đây là Bạch Mã vương tử bên người đắc lực nhất mấy cái tâm phúc. Bình thường đều là cùng sau lưng Bạch Mã vương tử. Liền ngay cả vừa mới bọn hắn lúc gặp mặt, bốn người này cũng là ở đây. Thế nhưng là hiện tại bốn người này dĩ nhiên toàn bộ đều nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, rõ ràng đã không có sinh mệnh khí tức. Không nên động, thật sự nếu không nghe lời, ta liền để ngươi giống như bọn hắn. Đinh Trúc từ Mary hoàng hậu sau lưng ôm thật chặt nàng, đưa nàng giam cầm lại. Gia hỏa này mặc dù chỉ là không có sức chiến đấu gì cấp E mục tiêu, thế nhưng là rằng co vẫn có chút lực tức giận. Mary hoàng hậu cặp kia mắt to xinh đẹp liền nửa khắc đều không dám nhìn nữa nằm dưới đất bốn người. Trong đầu của nàng bởi vì kinh khủng mà phát ra thanh âm ông ông. Nàng nhìn xem Đinh Trúc liều mạng gật đầu, lấy thành thật biểu hiện chứng minh mình là phi thường nghe lời. Chỉ bất quá, Mary hoàng hậu trí thông minh hiển nhiên không quá đủ. Hoặc là nói, yêu đương bên trong nữ nhân, trí thông minh cũng không quá đủ. Dù sao khi Đinh Trúc đem vừa rồi Bạch Mã vương tử yếu hại tình huống của nàng nói cho Mary hoàng hậu về sau, đạt được hoàn toàn chính xác thực đối phương kiên định không thay đổi bác bỏ. Nhìn xem Mary hoàng hậu kia một bộ luôn có điêu dân muốn hại trẫm đề phòng ánh mắt, Đinh Trúc mười phần không nhịn được phát ra sách thở dài một tiếng. Mary hoàng hậu hiển nhiên bị Đinh Trúc cái biểu tình này dọa sợ, nàng lập tức liền đem thân thể của mình về sau co lên đến, nhanh chóng lùi lại mấy bước, không nghĩ lại đụng ở một cái nho nhỏ trên mặt bàn. Trong nháy mắt, kia nguyên bản bày để lên bàn giày sắt liền rơi trên mặt đất. Đây là cái gì? Mary hoàng hậu lực chú ý đặt ở giày sắt bên trên, Nàng cúi người nhặt lên trong đó một con, trên mặt biểu lộ nhìn có chút mê mang. Dày sắt a, ta thân ái hoàng hậu, ngươi đừng nói cho ta, cái đồ chơi này ngươi thế mà không biết, có thể chỉ huy nhiều như vậy quân đội đến ám sát công chúa Bạch Tuyết, nắm trong tay lấy quyền lợi nữ nhân. Đinh Trúc đánh chết cũng không tin nàng thật sự không biết đây là cái quái gì. Biểu hiện trên mặt càng thêm mê mang. Mary hoàng hậu nháy nháy mắt, ngữ khí cũng lộ ra không chắc chắn lắm. Ta đương nhiên biết đây là giày sắt, ta là hỏi vật này tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Đây không phải hình cụ sao, làm sao lại xuất hiện tại các ngươi? Câu đáp thành gian mật thất bên trong. Vươn một đầu ngón tay út thật là không có có hình tượng thục nữ ngay tại móc lỗ tai Đinh Trúc. Đối tượng như là manh mới đồng dạng Mary hoàng hậu liếc mắt. Mary hoàng hậu đại khái bị Đinh Trúc như thế không giảng cứu phương thức biểu đạt cho khiếp sợ đến. Nàng đứng tại chỗ, sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ, không có trả lời, nhiều đơn giản trả lời vấn đề a. Hình cụ đã xuất hiện ở nơi này, vậy đã nói rõ có người muốn ra hình tra tấn sao? Đáp án này từ Đinh Trúc miệng bên trong nói ra, Mary hoàng hậu sắc mặt trắng ra, nàng kia nở nang đỏ tươi môi rung rung một chút. Tựa hồ đang xác định cái gì lại tựa hồ tại do dự cái gì. Một hồi lâu về sau, trong thanh âm của nàng mới tràn đầy đơn giản hỏi. Cho ai, ngươi cảm thấy thế nào? Cho cái này bốn người này, vẫn là cho vương tử. Ngươi đừng nhìn ta, khóe môi nụ cười mười phần không có hảo ý Đinh Trúc. Thổi thổi cũng không có có đồ vật gì móng tay. Khóe môi của nàng liệt đến lão đại, dù sao không thể nào là cho ta, như vậy còn lại sẽ là cho ai đâu? Mary hoàng hậu, chúng ta tới đoán một cái, đoán đúng người nói không chừng sẽ có thưởng lớn a. Đối mặt Đinh Trúc cái này phi thường không đáng tin cậy trả lời, Mary hoàng hậu trầm mặc, nàng nhìn trong tay con kia giày sắt một mực tại trầm mặc. Dần dần, bờ vai của nàng bắt đầu đẩu động, tiếp lấy càng run run càng kịch liệt, nương theo lấy không cách nào đè nén xuống tiếng nghẹn ngào tràn ngập đầy nho nhỏ, mật thất. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng khóc thành tiếng âm, đây cũng không phải là địa bàn của ngươi, nếu như bị người đuổi kịp, ta là kiên quyết sẽ không lại cứu ngươi một lần, rất hiển nhiên. Đinh Trúc vô tình lời nói trình độ lớn nhất bên trên trấn an Mary hoàng hậu cảm xúc. Nàng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, trong hai mắt lộ ra kiên định. Nàng nói, ngươi mới vừa nói, hắn muốn để ta làm cái gì? Mặc vào cái này giày sắt cứ việc Mary hoàng hậu ngữ khí phi thường trấn định. Nhưng là Đinh Trúc vẫn là từ đó nghe được một chút nhỏ xíu run rẩy. Nàng nhìn xem nữ nhân này, giật giật khóe miệng, giống như vô ý thở dài. Ta nghe được cũng không phải là quá rõ ràng, tựa như là muốn để ngươi vào ngày mai trong hôn lễ vì mỹ lệ tân nương nhảy một lần vũ đi. Đối với những này hình cụ phương pháp sử dụng, Mary hoàng hậu nhất định là so Đinh Trúc càng rõ ràng hơn. Nàng sắc mặt tái nhợt không ít, bờ môi cũng chăm chú nhấp lên. Bất quá Đinh Trúc phía sau càng làm cho nàng toàn thân run rẩy. Còn có vương tử điện hạ giống như không quá ưa thích nghe được thanh âm, cũng không biết muốn dùng phương pháp gì để ngươi không cho nói đâu. Mary hoàng hậu thân thể run run càng ngày càng lợi hại, cuối cùng thậm chí ngay cả hàm răng của nàng cũng bắt đầu trên dưới đánh. Tại cái này ẩm ướt lờ mờ trong tầng hầm ngầm phát ra cộc cộc cộc thanh âm ni, hắn tại sao có thể đối với ta như vậy? Tại sao có thể? Mary hoàng hậu lăn qua lộn lại đều là câu nói này. Hai mắt thất thần ngồi ở bên trong góc, phảng phất đã mất đi tất cả hy vọng. Đinh Trúc thì gõ gõ Mary Hoàng hậu trước mặt cái bàn, thành công đưa tới chú ý của nàng. Nàng cong mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thật to, nhìn tựa như là một con trộm được gà hồ ly. Nàng nói, Hoàng hậu bệ hạ, ngươi liền không có nghĩ qua muốn trả thù sao? Ngoặc kép, hết chương.